vốn định đem một gian phòng ngủ cho người khác thuê kiếm bạn sống chung, chị em tới Singapore ở một thời gian, vứt cả đống đổ trong đó, thế là đành thôi. Tôn Tĩnh Mông mở cửa phòng, díu díu như con chim non khoe chỗ ở của mình. Mặc dù chung cư này ở khu vực phồn hoa của Singapore, quản lý chung cư trông cũng rất cao cấp, nhưng căn hộ Tôn Tĩnh Mông ở lại không thể tính là xa hoa, so với tài phú của Tôn gia, hai gian phòng ngủ, một gian thư phòng nói là quá đơn giản, đầy hơi thở nữ tính, trong phòng không bật điều hòa, có hơi ngột ngạt. Trương Khác thò đầu nhìn ban công phòng khách, quả nhiên còn phơi mấy bộ áo lót quần lót, cô bé này chẳng thay đổi chút nào. Tôn Tĩnh Mông mở tủ lạnh lấy sủi cảo đưa cho Trương Khác, bảo: "Em đi tắm đây, anh nấu sủi cảo nhé." Trương Khác cho sủi vào nồi hấp, cầm bia ra ghế sofa phòng khách lật sách trên bàn, toàn là sách nhạc lý, vũ đạo, uống hết chai bia, sủi cảo cũng chín, xếp ra đĩa bê ra. Tôn Tĩnh Mông tắm xong mặc áo cũ, mép áo tê sất còn có vết cà phê. "Sao em không thay y phục?" Trương Khác hỏi. "Chúng ta cả tối nay chúng ta sẽ dạo phố ở ngoài, thay y phục làm gì?" Tôn Tĩnh Mông bĩu môi lườm Trương Khác, cầm mở nút chai, mở chai bia tu một hớp, giải cơn khát. "Nóng quá, em sắp đói chết rồi." Rồi ngồi xuống cạnh Trương Khác, cầm đũa gắp một cái sủi cảo cho vào mồm, vừa chạm tới môi, la toáng lên kêu nóng, thổi phù phù cho nguội bớt, vừa cho miếng sủi cảo vào miệng nhai vừa suýt xoa, tựa hồ có thế mới làm con sâu trong bụng không dãy giụa nữa. Tôn Tĩnh Mông ở trong nhà không mặc quần đùi, cô ngồi xuống chiếc tê sớt vén lên, bên trên. Góc truyện audio.com, cặp đùi trắng như tuyết là một góc quần lót màu xanh, trong chiếc áo cũng chẳng mặc áo lót nốt, cô ngồi kề bên chân Trương Khác ngồi trên ghế sofa, qua cổ áo hé mở có thể nhìn thấy bầu vú trắng cao vút, hai nụ hoa hồng hồng hết sức khiêu khích. Vẫn là cách ăn mặc thoải mái chẳng chút gò bó nào khi hai người sống với nhau ở chung cư thanh niên. "Ở Singapore em cũng mặc như thế này à?" Trương Khác nỗ lực tách ánh mắt khỏi bầu ngực của Tôn Tĩnh Mông. "Làm sao có thể ăn mặc lộ liễu như thế trước mặt tên đại sắc lang anh được chứ?" Tôn Tĩnh Mông lại tu một ngụm bia nữa, gò má hồng hào, đặt chai bia xuống, chạy ra kéo rèm ban công xuống, quay đầu lại hỏi: "Có muốn biết em mặc thế nào ở Singapore không?" "Cách Trương,